Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232. Không nói võ đức, chiều nay đầu sắt oa chiến tích rực rỡ, Lý Lão Tam nhà ta bị uống vựng, Lão Nhị bị rót thoi bàn, Lão Đại trực tiếp đánh thỏ, uống ói, Lý ra hai cái thím đối Tùng Trúc Nhi càng là kính sợ. Sinh đôi cũng không dám loạn vẫy nước mũi. Thu thập xong chén đũa cùng phòng bếp sau, nhị thẩm cùng tam thẩm buộc lên khăn choàng làm bếp nhìn về phía đang ở trên ghế salon cuộn lại. Chân cùng Lý Thiết Trụ vung quyền Tùng Trúc Nhi, vẻ mặt hơi có vẻ hèn nhát, ba cái oa tránh sau lưng các nàng không dám lú đầu. Phảng phất cũng cảm nhận được cự biến cố lớn cái nhà này lật. Từ trước đè ở đỉnh đầu của các nàng ba hòn núi lớn, đã bị đánh đổ. Tân chúa tể tựa hồ còn trải qua cuối cùng đấu võ. Trên ghế salon, Lý Thiết Trụ vung quyền thua nhiều hơn hẳn. Lại uống nửa chén nhỏ. Gặm mấy cái nước sốt kê chân. Cổ họng nóng bỏng. Đến tột cùng là Lý Thiết Trụ kế vị thành công. Hay lại là Tùng Trúc Nhi cưu chiếm thước sao? Lưu Đại Thẩm cùng Lưu Tiểu Hoa dù bận vận ung dung ở bên cạnh xem TV. Thỉnh thoảng cùng nhị thẩm tam thẩm trò chuyện. Không biết sao các nàng chuyên tâm dình coi chiến trường phong vân. Căn bản không tiếp lời. Tùng Trúc Nhi ha ha cười to. Ha ha, Thiết Trụ, uống rượu ngươi không uống quá ta. Vung quyền cũng hoa bất quá ta. Hay a, Lý Thiết Trụ lại thua rồi. Cầm chén rượu lên nhìn một chút. Thật giống như hơi nhiều a. Tùng Trúc Nhi, uống nhanh. Không để cho ta xem thường ngươi. Mụ đản. Lý Thiết Trụ để chén rượu xuống. Một cái kéo qua Tùng Trúc Nhi đè ở trên đùi nằm. Ba ba ba chính là mấy bàn tay. Sau đó kéo dậy. Còn có uống hay không rồi hả? Tùng Trúc Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Không uống. Ta sai lầm rồi. Ba vị thím không chớp mắt xem tivi. Tiểu hài tử cũng mắt nhìn thẳng. Chỉ có Lưu Tiểu Hoa từ mụ mụ kẻo kẹt dưới tổ đưa ra một ngón tay cái. Sau đó hướng xuống dưới lật 180 độ, cũng không biết là cho Lý Thiết Trụ hay là cho Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ lần nữa chiếm cứ thượng phong, nói, người vậy rốt cuộc thuốc gì, còn ức chế tửu lượng. Tùng Trúc Nhi, à không, đó là trợ giúp giấc ngủ dược, cho nên, bình thường ta hơi chút uống chút nhi, liền không nhịn được buồn ngủ, cũng không có uống say. Người tửu lượng rốt cuộc bao nhiêu à? Hơn một cân điểm chứ. Kia hôm nay ngươi sớm nên say rồi mới đúng. Đã say rồi a, không nhìn ra. Ngược lại ta, thanh tỉnh thời điểm cũng không bình thường. Say không say cũng xem không lớn hơn tới. Cũng đúng, một nhà còn may mắn còn sống sót nhân. Nhìn một hồi cũng không dễ nhìn tivi. Lý Thiết Trụ lung la lung lay đến. Cấp bao quát Lưu Tiểu Hoa ở bên trong bốn cái tiểu hài che đại hồng bao. Mọi người liền chuẩn bị giải tán. Nhị thẩm tam thẩm phân biệt hướng lão Lý Gia Tân, người nói chuyện, Lý Thiết Trụ xin ý kiến. Lý Thiết Trụ gắng gượng tiễn biệt. Thực ra cũng không xa. Nhị thẩm tam thẩm một nhà cũng ở tại ngoài mấy chục thước nhị thẩm trong nhà. Tùng Trúc Nhi vào lúc này biết điều. Đỡ Lý Thiết Trụ không để cho hắn làm trò cười cho thiên hạ. Tiếp đó, trong nhà cũng phải phân phát phòng. Vốn là Lý Lão Hán cùng Lưu Đại Thẩm một phòng. Lưu Tiểu Hoa cùng Tùng Trúc Nhi một gian phòng. Lý Thiết Trụ ở một gian. Giờ có khỏe không? Tam huynh đệ trực tiếp đem nhà chính chiếm đoạt. Còn lại hai căn phòng ngủ làm sao chia? Lưu Đại Thẩm không dám tự chủ trương. Thì nhìn hướng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng buồn bực. Nhìn hướng Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi đỏ mặt. Lại không biết xấu hổ cũng không thể tự kiềm chế an bài chính mình chứ. Lưu Tiểu Hoa chen vào nói. Ta đi đốt nước rửa chân. Ca ca cùng chị dâu sớm một chút giặt xong đi đông phòng nghỉ ngơi đi. Tùng Trúc Nhi. Cảm ơn Tiểu Hoa. Lý Thiết Trụ. Lưu Đại Thẩm xoay người phải đi lau bàn tử đi. Tối nay nàng đã lau quá 4-5 lần cái bàn. Nàng vốn là muốn an bài như vậy. Nhưng ngại nói. Ngược lại Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ở công trường liền ở qua một gian phòng bên trên giường. Dưới, đều là một cái ngủ lấy mặt một cái ngủ mặt. cụ thể ai ngủ lấy mặt phải xem tình huống. Chính bọn hắn thương lượng làm chứ sao. Nông thôn giường là giường cây. Phía dưới trải rắn chắc mà xốp rơm khô. Phía trên là một tầng sợi bông cùng ga trải giường. Gối cũng là thêu vải bố chứa một ít rơm dạ. Tùng Trúc Nhi hướng về phía giường cảm thấy rất hứng thú. Từ đầu giường leo đến cuối giường khắp nơi nghiên cứu. Lý Thiết Trụ là thực sự uống hai ma hai đã tê dần. Hôm nay đã vượt qua hắn tửu lượng. Toàn dựa vào gượng trống. Hắn nằm trên giường liền bọc chăn ngáp. Rất nhanh thì ngủ mê mẩn chừng trợn mắt nhìn. Bỗng nhiên cảm thấy một cái lạnh như băng tay nhỏ thả vào trên người hắn rồi một cái địa phương nào. Đó, lúc này mở mắt ra. Lý Thiết Trụ, ngươi làm gì? Tùng Trúc Nhi xõa tung tóc nằm ở bên cạnh. Vẻ mặt cười đễu. Ai hắc hắc, mát mẻ không? Lấy tay ra. Không mà, trong tay ta lạnh. Thả nơi này ấm áp và ấm áp. Được rồi, chớ lộn xộn nha. Lý Thiết Trụ bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là thầm chấp nhận. Vẫn do Tùng Trúc Nhi để tay ở bụng hắn bên trên hơ lửa. Lo lắng Tùng Trúc Nhi sợ tối. Lý Thiết Trụ cũng chưa có tắt đèn. Tùng Trúc Nhi nhìn Lý Thiết Trụ ngủ thật say. Con mắt nháy nháy. Đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị tới. Thiết Trụ, cây cột, tiểu khả ái. Tùng Trúc Nhi đưa tay chọc chọc Lý Thiết Trụ đen thui gương mặt. Phát hiện không phản ứng sau. Cười thì càng thêm tà ác. Chăn vén lên. Nàng đầu nhỏ liền co rút tiến vào. Bên trong truyền tới một tiếng thốt lên kinh ngạc. Oa nha. Đều có thể yêu. Ai hắc hắc. Ngày thứ hai. Lý Thiết Trụ tỉnh chậm hơn. Hắn nhìn một chút bên người. Tùng Trúc Nhi đã tỉnh. Chính đan tay chống giữ cằm. Cầm thủy linh linh con mắt lớn nhìn hắn chằm chằm. Tối hôm qua ngủ có ngon không? À. Rất tốt. Ai hắc hắc, vậy là được, vậy là được, thế nào, ngươi không hạp phiến dược ngủ tiếp sao? Không được, thầy thuốc nói ta nửa năm gần đây trạng thái tinh thần rất tốt. Có thể thích hợp giới thuốc, vậy thật tốt, thức dậy đi, muốn ngủ tiếp một hồi. Vừa nói, Tùng Trúc Nhi liền nằm ở Lý Thiết Trụ ngực, ôm hắn, Lý Thiết Trụ tâm bịch bịch nhảy, mềm mại lộc cộc Tùng Trúc Nhi. Mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, ép ở trên người hắn, để cho hắn có chút choáng. Hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy nằm chừng 10 phút đồng hồ. Tùng Trúc Nhi dẫn đầu dậy rồi. Hai người mặc quần áo thức dậy. Tùng Trúc Nhi lại hiếm thấy xuất hiện thẹn thùng bộ dáng. Ẩn núp ánh mắt cu ả Lý Thiết Trụ trừ bên trong tiểu y phục nút áo. Không biết là khẩn trương hay là thế nào. Thật lâu không cài nút. Tuy nói nông thôn lạnh, buổi tối là mặc giữ ấm đồ lót ngủ, nhưng Tùng Trúc Nhi hay lại là theo thói quen giải khai nút áo. Nếu không không thoải mái, Lý Thiết Trụ mặc xong sau, nói, ta giúp ngươi đi, dứt lời, tay phải đưa vào đi. Một giây đồng hồ thời gian, cùng cụp, được rồi, Tùng Trúc Nhi quỷ dị nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, phi, Lý Thiết Trụ vô tội, thế nào? Tùng Trúc Nhi, nhìn một cái chính là lão tài xế. Hừ, hai người các ngươi không biết xấu hổ. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Ta thật không có, lãnh ba biết điều như vậy nghe lời. Nơi nào cần ta động thủ, ta nói cái gì nàng làm cái gì. Ta nhanh như vậy cài chắc, tất cả đều là vận khí. Vận khí, xuống giường, Lý Thiết Trụ phát hiện mép giường có mấy cái giấy nhỏ một dạng. Buồn bực. Cay chảo, người bị cảm sao? Tùng Trúc Nhi lưu lại giường, cầm mấy tờ tân khăn giấy gói kỹ giấy nhỏ một dạng môn. Đứng dậy chạy, Lý Thiết Trụ không giải thích được đuổi theo. Chỉ thấy nàng chạy ra sân đem cuộn giấy ném vào vườn rau cạnh trong hầm phân. Sau đó như một làn khói lại vùi đầu chạy trở lại. Làm gì? Ai hắc hắc, ai hắc hắc, Tùng Trúc Nhi gò má nhỏ nóng. Nhưng thần thái phấn chấn không che giấu được vẻ đắc ý. Quả nhiên không có bị Thiết Trụ phát hiện. Lão tử thật là cái thiên tài. Trở về thì diễu cật lãnh ba đi. Cái gì gọi là Lý Thiết Trụ kim cương bất hoại lấy tay không giải quyết được. Cái này không liền quyết định được sao. Chỉ cần gắng sức Thiết Trụ mài ra. Nghĩ như vậy, Tùng Trúc Nhi hoạt động một chút giơ lên hai cánh tay. hơi lộ ra bủn rủn. Hắc hắc, ta, người trẻ tuổi tư không nói võ đức. Ngày này, điểm tâm ăn là chè sôi nước. Bất quá, cái này chè sôi nước lại có một phen đặc biệt chú trọng. Bởi vì nó không phải ngọt, mà là bánh nhân thịt. Phi thường ăn ngon, mệt chết đi Tùng Trúc Nhi một hơi thở ăn 6 cái. Lý gia tam huynh đệ cũng dậy rồi. Đầu còn hôn mê, nhưng đối với Tùng Trúc Nhi rõ ràng càng thân thiết. Buổi sáng, Lý Thiết Trụ mang theo Tùng Trúc Nhi cùng Lưu Tiểu Hoa đi trong hồ bắt cá. Mặc trống nước khố nắm trúc tre, che phủ mười mấy nhánh tiểu cá giếc. Buổi trưa Lý Lão Hán cho Trúc Nhi làm nàng thích ăn nhất chua cay cá giếc. Buổi chiều, Lý Thiết Trụ mang theo các đệ đệ muội muội lên núi xúc xích nướng. Nấu cơm lam, sinh đôi khắp núi điên chạy cũng không có người quản. Tùng Trúc Nhi như cũ đi ba bước té một cái. Lý Thiết Trụ toàn bộ hành trình chiếu cố. Lưu Tiểu Hoa liền tương đối bận rộn rồi. Một bên chiếu cố nhỏ nhất tiểu muội muội cô ca, còn vừa muốn sinh hoạt thịt nướng. Buổi tối ở trên bàn cơm, Lý Phú Quý đổi lại lão tam mang đến rượu nho. Tổng cộng 2 bình, lấy tên đẹp đổi một chút khẩu vị. Trên thực tế kinh sợ được một, Tùng Trúc Nhi bị Lý Thiết Trụ giáo dục một phen sau, cũng không có uống nữa đại rượu, tượng trưng nhấp mấy hớp. Dù sao, nàng là uống qua thật là đỏ rượu, loại này rượu nho thật sự khó mà nuốt trôi. Buổi tối, Lý Thiết Trụ vẫn là cùng Tùng Trúc Nhi một phòng, ở Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm giản dị ý tưởng xem ra. Dù sao hai người bọn họ tối hôm qua cũng ngủ chung qua, khẳng định sớm gì đó rồi. Hôm nay lại đem nhân tách ra, không thích hợp. Những người trẻ tuổi kia thân thể khỏe mạnh. Đến nửa đêm, Tùng Trúc Nhi lặp lại chiêu cũ làm đánh lén, bị Lý Thiết Trụ bắt tại trận. Nhân tang vật cũng lấy được. Lý Thiết Trụ không nói gì ngưng nghẹn. Thế nào liền ngươi cũng đánh lén? Tùng Trúc Nhi cũng, Lãnh Ba cũng là. Ta còn tưởng rằng là ngươi không quản được Thiết Trụ bá vương Ngạnh Thương cung đây. Lý Thiết Trụ đè xuống Tùng Trúc Nhi chính là mấy bàn tay. Tùng Trúc Nhi bĩu môi, nín cười, hừ, ngươi xem ngươi đều nhanh nổ. Lý Thiết Trụ vội vàng nhấc lên quần, giờ khóc giờ cười, chúng ta không thể như vậy. Ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi, nhưng là, không có có thể vâng. Vậy cũng tốt. Bắt đầu từ bây giờ ngươi là bạn gái của ta. Như vậy qua loa sao? Ngang. Vậy. Đến đây đi. Tới cái gì tới? Ta đều nằm xong rồi. Không sợ ngươi. Tùng Trúc Nhi một bộ heo chết không sợ mở nước nóng dáng vẻ. Lộ ra phá lệ. Phách lối. Lý Thiết Trụ liền ấn vào. Sinh lòng ý đồ xấu. Chỉ chốc lát sau, Tùng Trúc Nhi đau đến không muốn sống. Cười không thở nổi, không muốn, không muốn, a ha ha ha ha, không muốn quấy nhiễu ta ngứa ngáy, ai ha ha ha, Lý Thiết Trụ công phu rất cao, quấy nhiễu trong chốc lát ngứa ngáy, đột nhiên chiêu thức biến đổi, đổi thành quy hoa điểm huyệt thủ, Tùng Trúc Nhi lập tức liền bối rối, sọ não đều phải nổ tung, thế giới thật mỹ diệu, tân vũ trụ đại môn hướng nàng mở rộng ra. Tinh quang thôi sán vô cùng mênh mông. Mỗi một hạt bụi đều là như vậy sinh động mà kỳ diệu. Rất nhanh, newbie Tùng Trúc Nhi nộp khí giới đầu hàng. Lý Thiết Trụ cho nàng từ trong dương xuất ra một cái tân quần lót. Sau đó ôm nàng trấn an. Tùng Trúc Nhi gắt gao ôm lấy Lý Thiết Trụ. Nhẹ nhàng ở bả vai hắn cắn một cái. Mắc cỡ không ngóc đầu lên được. Vừa mới tình trạng quá mất mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.